ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, hạnh phúc tới quá đột nhiên cầu toàn đặt trước. Cầu ủng hộ. Trên xe buýt, cố sự nhiều, người càng nhiều, không chỉ là chen chúc vấn đề. Xe buýt trực tiếp thành một mảnh rừng cây nhỏ, là cái gì chim cũng có. Ngồi xe cùng Tiểu Hà nói chuyện phiếm lúc, Tần Minh liền chính mắt thấy mấy trận đặc sắc sự cố. Đầu tiên là hai người nam, dựa chung một chỗ, bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Nam nhất hướng bên người bằng hữu, phô bày trên tay mình mang theo đồng hồ, trên mặt mang giá trị bản thân 1 tỷ tiếu dung. Ngươi nhìn ta vừa mua đồng hồ, mới 40 vạn, chất lượng rất không tệ. Nam quay đầu nhìn thoáng qua, cũng cười theo, không tệ không tệ, ngươi ở đâu mua? Lần trước không phải là đi lội nước Mỹ sao? Nơi đó tiêu chính là USD, 40 vạn USD quy ra xuống tới không nhiều. Cũng liền 100 đến vạn, Nam nhị lộ ra thần sắc kinh ngạc, mới 100 vạn. Là rất tiện nghi, Tần Minh ngồi vị trí khá là dựa vào sau, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ xe buýt bên trong tình huống. Hắn nhìn xem hai người này mộc mạc trang điểm, hắn nghĩ không minh bạch, cũng tại cái này trên xe buýt, còn học người ta giả trang cái gì bước đâu. Hắn dạng này vừa cao vừa đẹp trai, còn có tốt mấy ngàn vạn giá trị bản thân toàn thạch vương lão ngũ. Không phải cũng còn chưa mở miệng sao? Ngoại trừ cái này một đôi kỳ hoa bên ngoài, xe lái đến một nửa, lại đi tới một đôi nam nữ. Đối thoại cũng rất hấp dẫn người ta. Nữ dáng dấp coi như không tệ. Hình như là người nam kia theo đuổi đối tượng. Người nam kia một mặt không vui chất vấn nàng. Ngươi vì cái gì tình nguyện tiếp nhận cặn bã nam truy cầu, cũng không chịu tiếp nhận ta tỏ tình. Kia nữ nhìn nam một chút, cười nói, bởi vì ngươi cái này người quá mệt mỏi. Nam càng thêm không cao hứng, ta chỗ nào ngây người. Nghe vậy, nữ một mặt vũ mị nói, đêm nay ngươi đến nhà ta, ta chính miệng nói cho ngươi. Không được, ta hiện tại liền muốn biết rõ. Tần Minh, ngoặc kép, trên xe những người khác, ngoặc kép, cho nên nói, trí thông minh cái này đồ vật. Là tự mình chơi ngay, tuyệt đối không nên trách cứ người khác. Những này đối thoại mặc dù đặc sắc, nhưng Tần Minh không tìm được gây sự cơ hội, mà lại có Tiểu Hà làm bạn. Hắn cũng chỉ nghĩ an phận, vượt qua lần này xe buýt hành trình, nhưng không như mong muốn. Hắn nghĩ an tĩnh, cũng lão thiên gia biểu thị không chịu buông tha hắn. Chạy trên đường, xe buýt bỗng nhiên một cái gấp rẽ ngoặt. Dùng một cái không biết rõ bao lớn độ cong, dù sao toàn bộ xe người, thụ quán tính ảnh hưởng, xem bị điện giật đến gà bay chó chạy, bao quát Tần Minh ở bên trong, cũng kém chút bị dùng bay. Cũng may thể năng của hắn kinh người, một cái tay chộp vào phía trước cầm trên tay, miễn cưỡng ổn định thân thể. Bỗng nhiên, hắn nghiêng người truyền đến một trận thoải mái dễ chịu cảm giác áp bách. Tần Minh sững sờ, nghiêng đầu đi, khuôn mặt kéo đi lên, trước mắt bao người, Tiểu Hà cứ như vậy hôn hắn đầy miệng. Tần Minh, ngoặc kép, cái này tì em hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên, hắn cũng không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không làm tốt chuẩn bị tâm lý không có việc gì, vấn đề là, cái này xe buýt dùng cong quá trình bên trong, quán tính là kéo dài, xem ra. Tiểu Hà cũng là bị ép buộc, nhưng chỉ có thể trơ mắt dạng này hôn lấy Tần Minh. Rốt cục, xe buýt bình ổn xuống tới. Hai người bốn mắt tương đối. Tần Minh, ngoặc kép, Tiểu Hà, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Hà Nguyệt Thanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được Hà Nguyệt Thanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Hà Nguyệt Thanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Bình ổn về sau, Tiểu Hà cũng làm hồi trở lại tự mình vị trí bên trên. Tần Minh xấu hổ, quan tâm một câu, không có việc gì, không có ý tứ a Tần bác sĩ, không sao. Ngươi cũng không phải cố ý, thông qua khía cạnh, Tần Minh có thể nhìn thấy, miệng của nàng có chút sưng, hẳn là vừa rồi quán tính quá lớn, đem miệng đụng sưng lên, khóe miệng còn lưu lại một cỗ ôn hương, chàng diện không nói ra được xấu hổ. Vô cao, lái xe ngươi TM có biết lái xe hay không a? Chính là, lão tử kém chút bay ra ngoài, mẹ nó. Lão tử hồn lạc cái kia rồi. Cũng may người bị hại không chỉ đám bọn hắn hai cái. Toàn bộ xe người lập tức táo động, từng cái đều là một bộ muốn đánh lái xe tư thế. Tiếng mắng bên trong, bỗng nhiên một đạo như lôi đình tiếng gầm gừ truyền ra. Cũng ti em ngậm miệng. Các ngươi coi là lão tử nghĩ như vậy sao? Làm cho người ngạc nhiên là thanh âm này vậy mà không phải từ vị trí lái bên kia truyền đến. Đám người sững sờ, lúc này, một cái trong đầu trước mặt trong hố xông ra. Một cái bên trong trung niên nam tử, mang theo mặt mũi bầm dập, yên lặng về tới vị trí lái bên trên. Đám người, ngoặc kép, soạt kéo. Sau khi xuống xe, Tần Minh cùng Tiểu Hà cũng khá là trầm mặc. Có đến vài lần, Tần Minh cũng nghĩ trực tiếp cùng tiểu cô nương cáo biệt được rồi. Về sau ngẫm lại, hai người bọn họ ở tại cùng một cái cư xá. Cáo biệt cũng là đi cùng một cái đường. Còn có vẻ quá tận lực không tốt lắm. Thế là hắn chỉ có thể chịu đựng xấu hổ. Cùng đối phương tiếp tục tiến lên. Cũng may Tiểu Hà là cái nhìn thoáng được nữ hài. Tần bác sĩ, ngươi ở lại đây bao lâu? Nàng đột nhiên hỏi, cũng không bao lâu, hồi trước vừa rồi chuyển tới. Tiểu Hà gật đầu, lại hỏi thăm Tần Minh một chút có không có vấn đề. Đoán chừng cũng là tại nói sang chuyện khác. Rất nhanh, hai người lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, nếu là không có vừa rồi kia một hôn, hết thảy đều vẫn là rất tốt đẹp. Hiện tại đối phương khóe miệng sưng lên tới đường cong. Phảng phất thời khắc đang nhắc nhở Tần Minh, vừa rồi kia một cái hôn có bao nhiêu mãnh liệt, vậy ta đi rồi, lần sau đi làm gặp. Đi đến một cái phân nhánh miệng, Tiểu Hà bỗng nhiên nói, Tần Minh gật đầu, tốt, đi làm gặp, rời đi về sau. Tần Minh một đường trở về nhà, vừa rồi cởi giày, điện thoại liền vang lên WeChat thanh âm nhắc nhở. Đinh, hắn mở ra xem xét. Là Tưởng Khả Nhi gửi tới thông tin. Ta hỏi qua ông nội ta, hắn nói ngươi cái gì thời điểm đến đều có thể, còn có thể bày yến hội chiêu đãi ngươi. Tần Minh nghe xong kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thành ý như thế đủ. Yến hội cũng dọn lên, hắn còn có lý do gì không đi? Tốt, hắn muốn đem thời gian định tại sáng ngày kia, nhưng không xác định cụ thể ngày nào có rảnh rỗi điểm. Thế là nhường Tưởng Khả Nhi chờ hắn tin tức, sẽ mau chóng nói cho nàng biết. Tưởng Khả Nhi mừng rỡ dị thường. Quá tốt rồi, vậy ngươi cũng không cho phép nuốt lời. Đúng, gia gia của ta nói, ngươi muốn tới thời điểm nói một tiếng. Hắn lại phái chuyến đặc biệt đến đón ngươi. Quá tốt rồi, đi. Sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Đối phương hành vi, nhường hắn càng thêm cảm thấy thành ý tràn đầy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.